Chương 614, chuẩn bị đưa cho ngươi. Kiếm khư tại tay ta, bất cứ người nào nói như thế, Tuyết Ngôn đều sẽ không tin, nhưng Diệp Vũ nói câu nói này, nàng có gì lý do không tin, cứ việc trong lòng có ngàn vạn nghi vấn, nhưng lúc này hiển nhiên không thích hợp hỏi, ánh mắt nhìn về phía kiếm trận biến ảo, vô cùng vô tận kiếm chống lên một mảnh kiếm bầu trời, đếm không hết kiếm tạo thành kiếm long, cùng long vượng đại thế lần nữa đối oanh mà đi, oanh, tiếng vang chấn không ít người tu hành mà nghĩ đổ máu. Bọn hắn đều nhìn kiếm trận cùng chân diễn cổ giáo Long Phượng Đại Thế giao phong, một lần lại một lần đối oanh, Long Phượng Đại Thế căn bản là không có cách phá vỡ kiếm trận, chân diễn cổ giáo trên dưới đều cảm thấy không gì sánh được biệt khuất, chân diễn giáo chủ càng là răng đều muốn cắn đứt, đây là chân diễn cổ giáo Long Phượng Đại Thế a, chỉ bằng mượn bốn cái nữ tử liền có thể ngăn trở, chân diễn cổ giáo mạnh nhất nội tình, thế mà thật không làm gì được đối phương, đây là kiếm trận gì, có người từ đổ sụp khắp mặt đất leo ra, nhìn xem trong sân một màn tự lẩm bẩm. Cái này quá mức dọa người, cường đại vượt quá tưởng tượng, không ai có thể giữ vững bình tĩnh, chân diễn cổ giáo 3.000 dặm sơn hà 3.000 dặm ráng mây biến thành địa tướng đại thế đều có thể ngăn trở, kiếm trận kia đã không phải là bọn hắn có thể phỏng đoán, đây là rung động lòng người hình ảnh, rất nhiều người rơi trên người Diệp Vũ, cảm thấy Diệp Vũ một người chính là một giáo, thậm chí so với giao trì tiên hậu đều muốn càng kinh khủng, tất cả mọi người cảm thấy Diệp Vũ có thể thể hiện ra kim thân cảnh đã là vượt quá tưởng tượng ác chủ bài. Nhưng bây giờ mới phát hiện đó bất quá là người ta phổ thông thủ đoạn mà thôi, đây mới thật sự là ác chủ bài, bên người bốn thị nữ, liền có thể so với chân diễn cổ giáo địa tướng đại thế, phiến đông lưu ngốc trệ tại nguyên chỗ, sững sờ nhìn xem đứng ở một mặt thanh y hiển nhiên trước đó không có loại thủ đoạn này, nhưng bây giờ có được, đại biểu là cái gì, là Diệp Vũ ban cho, Diệp Vũ đến cùng nắm giữ cái gì, mới có thể ban cho thanh y nghịch thiên như vậy thủ đoạn, phiến đông lưu trong lòng rung lên, một cổ sợ hãi khiếp đảm sinh ra. Nhìn xem Diệp Vũ cái kia hư nhược thân ảnh e ngại không gì sánh được, đó căn bản không phải hắn có thể sánh được, hắn còn định vị tại thế hệ trẻ tuổi vô địch cấp độ, người ta đã bắt đầu quấy đông thắng thần châu phong vân, trực tiếp lấy một người chống lại chân diễn cổ giáo một cái đại giáo, hai người căn bản cũng không phải là một cái cấp độ tồn tại, khó trách, cho tới nay hắn đều phong khinh vân đạm đối đãi bọn hắn, dù cho ở tại dưới một chỗ mái hiên, đều là lạnh nhạt hưởng thụ bộ dáng, bởi vì đối phương căn bản cũng không đem bọn hắn để vào mắt, phiếm đông lưu nắm chặt. Hắn không cam tâm a, trong thế hệ trẻ tuổi hắn làm sao có thể cùng người chênh lệch lớn như vậy, nghĩ đến cái này, phiếm đông lưu ánh mắt nhìn về phía Mạc Vô Thương, đã thấy đến Mạc Vô Thương đồng dạng thần sắc âm lãnh, tại cái kia biến ảo chập chờn, có lẽ, Mạc Vô Thương cũng có giống như hắn cảm giác đi, truyền lệnh, các nơi đệ tử, Long Phượng lại nổi lên, chân diễn giáo chủ đã không có đường rút lui, lần này không giết những người này, phiền phức của bọn hắn sẽ rất lớn, không chỉ là một cái giao trì tiên hậu, còn có một cái Diệp Vũ, đúng. Mạc Vô Thương thi triển bí pháp, truyền lệnh chân diễn cổ giáo các nơi đệ tử lại nổi lên địa tướng đại thế, phải vận dụng đại trận dạng này, tự nhiên không phải đơn giản một sự kiện, chân diễn cổ giáo các nơi đệ tử vận dụng vô số, lấy bọn hắn chi lực dẫn dắt, mới có thể đem đại thế dẫn dắt đến Long Phượng Đài vị trí, lần này đạt được Mạc Vô Thương truyền lệnh, những đệ tử này chỉ có thể lần nữa lấy tự thân cùng đất cùng nhau cộng hưởng, cường lực khu động địa tướng đại thế, quanh, 3.000 dặm dãy núi như là địa long xoay người một dạng, lần nữa chấn động. Một chút chú ý một màn này người, giờ phút này nhìn thấy một đầu chân long hư ảnh từ 3.000 dặm dãy núi bay ra ngoài, bay thẳng Long Phượng Đài phương hướng mà tới, cùng lúc đó, 3.000 dặm khói ráng bốc lên không tiếc, như là chân hoàng đang phe phẩy cánh, có thần tính lao ra, 3.000 dặm dãy núi cùng ráng mây, giờ khắc này bộc phát ra quang mang, cường đại như cùng pháp thân cảnh, cũng không thể nhìn thẳng quá lâu, một cái đại thế thiên địa tạo thành, oanh, oanh, tiếng vang không ngừng, lồng bị Diệp Vũ đỉnh đầu chân long cùng chân hoàng, lần nữa hình thể tăng vọt. Chân long đạt tới vạn trượng to lớn, Diệp Vũ một đoàn người ở phía dưới liền như là con kiến hôi lớn nhỏ, lúc này, hắn mang theo vô thượng thần uy, đáp xuống, muốn đánh giết Diệp Vũ, kiếm trận lên, Đường Mộng Nhi hét lớn một tiếng, thần hồn của nàng phun trào, cùng Chu Tiên kiếm chấn động, mà tại nàng hét lớn dưới, tứ nữ thần hồn một yếu, mà tại kiếm trận tứ phương, bốn thanh kiếm đột nhiên bộc phát ra hào quang chói sáng, quang mang này như là mặt trời nổ tung, căn bản là không có cách nhìn thẳng. Sáng chói đến để thiên địa sáng tỏ đến chỉ còn lại có thế giới của ánh sáng, mà những ánh sáng này, toàn bộ đều hóa thành kiếm, đầy trời ánh sáng chính là kiếm ảnh đầy trời, đông đúc đến che đậy không gian mỗi một chỗ, cái này vô số kiếm, đều mãnh liệt rung động, liếc nhìn lại không biết bao nhiêu, tại tứ nữ dẫn dắt dưới, đều mũi kiếm chỉ vào một cái phương hướng, sau đó, giữa thiên địa nhiều một cổ túc sát chi ý, cái này vô số kiếm, thế không thể đỡ hướng về lao xuống mà đến vạn trượng chân long chân hoàng đánh tới, đây là rung chuyển mỗi người tâm linh một màn. Lao nhanh gào thét kiếm khí sôi rào mãnh liệt, cùng chân long chân hoàng giao phong cùng một chỗ, đối oanh tiếng vang đã trực tiếp chấn vỡ thương khung, rất nhiều người chỉ thấy phía kia hư không không ngừng bạo liệt, Đỗ Đen đem hết thảy kình khí đều thôn phệ đi vào, thương khung một lần lại một lần băng liệt, chân long chân hoàng không cách nào tiến thêm, mà giữa thiên địa kiếm lại như là sóng dữ một dạng, sát phạt nghiêm nghị, ngang nhiên mà đi. Tất cả mọi người cảm giác được, chân diễn cổ giáo đại địa đang rung động, chân diễn cổ giáo dãy núi cùng ráng mây đều đang rung động, có nhiều chỗ thậm chí núi lở. Chú ý đến một màn này người, đều hít vào khí lạnh, tại sao phải như vậy? Chính là cái này kiếm trận rung chuyển phương này địa tướng đại thế, kinh tâm động phách to lớn kiếm trận biến ảo, càng ngày càng nhiều kiếm gào thét, ngạnh kháng chân long chân hoàng, long phượng đài, hoàn toàn yên tĩnh, rất nhiều người hầu kết đang điên cuồng nhấp nhô, không ngừng nuốt nước bọt, nghịch thiên, có người tự lẩm bẩm, một câu nói kia nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người, lại nổi lên, ta cũng không tin các nàng một mực chống đỡ được, chân diễn giáo chủ mở miệng nói, một câu nói kia, để Mạc Vô Thương cắn răng, lần nữa ra lệnh lại nổi lên phương này đại trận, mà nhận được mệnh lệnh chân diễn cổ giáo đệ tử, lúc này cũng đều cắn răng kiên trì, Long Phượng Đài tuy là hạch tâm địa, nhưng không phải địa thế hội tụ địa, muốn chuyển biến địa tướng đại thế, đem địa thế chuyển dời đến phương này đại giới không xuống, bọn hắn đang nỗ lực kiên trì, lúc này tiếp nhận áp lực cực lớn. Tuyết Ngôn nhìn qua tứ nữ, kiếm tứ nữ cái trán cũng đầy là mồ hôi, sắc mặt hơi trắng bệch, hiển nhiên các nàng cũng đồng dạng tiếp nhận rất lớn áp lực, như vậy tuyệt thế đại thế hiển nhiên không phải có thế một mực thi triển đi xuống, chỉ là hai phe ở giữa, ai có thể kiên trì, ai có thể thắng lợi đâu. Tuyết Ngôn lúc này tự do, tự nhiên không nguyện ý ngồi chờ chết, Diệp Vũ vì nàng tranh thủ đến thời gian, nàng nếu là không hảo hảo lợi dụng chẳng phải là để chân diễn cổ giáo rất thất vọng. Nghĩ đến cái này, Tuyết Ngôn đối với Diệp Vũ nói ra, ta được đến một đầu thần nguyên, vốn là chuẩn bị đưa cho ngươi. Nói đến đây, Tuyết Ngôn dừng một chút, ánh mắt nhìn về phía chân diễn giáo chủ một đoàn người. 123 truyện.com